Chương 354, Túng Điệu Kim Quang. Chương 354, Túng Điệu Kim Quang tùy ý lật rồi lật thuật pháp thần thông, Ngọc Độc Tú âm thầm ghi nhớ vài loại so sánh có ý tứ, sau đó liền xoay người tuần tra hư không chân thiết tin tức. Chư Thiên Bí Văn Loại Ngọc Độc Tú tại Chư Thiên Bí Văn Loại dừng lại, từng quyển lật xem, vô số Chư Thiên Bí Văn tại Ngọc Độc Tú trước mắt lưu chuyển mà qua. Hư không chân thiết, chính là hư không tinh hoa trải qua ước vạn năm ngưng tụ mà thành, dấu ở tạo hóa nơi, không phải đại cơ duyên không thể được. Ngọc Độc Tú nhìn tự lẩm bẩm. Không để cho Ngọc Độc Tú tìm bao lâu, liền tìm được rồi về hư không chân thiết tường thuật tóm lược. Thượng cổ thời gian một vị Bích Tú Phong tiền bối từng chiếm được hư không chân thiết tin tức, nhưng bởi vì thiên nhân ngũ suy gần, chưa kịp đi tìm hư không chân thiết, cũng đã thiên nhân ngũ suy mà chết, chính là trước khi chết đem hư không chân thiết bí văn ghi chép xuống, tạm gác lại hữu duyên. Nhìn đây về hư không chân thiết tường thuật tóm lược, Ngọc Độc Tú mới hiểu được vì sao tế luyện lôi chỉ cần hư không chân thiết. Dư A theo thư chúng từng nói, kia hư không chân thiết chính là hư không tinh hoa, không gian tinh hoa trải qua ước vạn năm tuế nguyệt ngưng tụ mà thành, lôi chỉ tế luyện sau khi thành công, muốn hấp thu chư thiên lôi điện chi lực, nhưng như thế nào hấp thu chư thiên lôi điện chi lực? Phải nhờ vào hư không chân thiết, cắt ngang hư không, cách tầng lớp không gian đem trong thiên địa lôi điện chi lực cấp với tay cầm, đây là hư không chân thiết diệu dụng. Hư không chân thiết chính là thiên địa ngưng kết mà thành thiên tài địa bảo, có bất hủ vật chất, huyền ảo dị thường. Ngọc Độc Tú chậm rãi để quyển sách trên tay xuống tịch, đi ra tàng kinh các đại điện, chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn thiên, thật lâu không nói. Trách không được vị tiền bối nào khi còn sống chưa từng tìm đến hư không chân thiết, đây hư không chân thiết ẩn nặc tại trong hư không, muốn chiếm được hư không chân thiết, vẫn cần hàng vượt hư không mới là, đây tinh không rộng rãi, lại có mấy người có như vậy bổn sự qua sông mà qua. Ngọc Độc Tú như mày. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Độc Tú xoay người trở về tiểu Bích Tú Phong, muốn vượt qua hư không. Vẫn cần tu luyện Túng Địa Kim Quang tài thành, bằng không chỉ dựa vào đáp mây bay, đời này cũng đừng nghĩ đi tinh không. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở tiểu Bích Tú Phong trong đại điện. Trong nguyên thần coi, đạo ra 36 thần thông chậm rãi chạy qua. Túng Địa Kim Quang, danh như ý nghĩa, chính là lục địa bay lên thuật pháp, nhảy lên phía dưới có thể hóa thành ánh sáng màu vàng nóng, qua sông Thiên Vũ. Nhảy lên phía dưới có xa lắm không, liền muốn nhìn pháp lực của ngươi tu vi sâu bao nhiêu hầu. Kim quang cũng là quang, mặc dù đuổi không được quang tốc độ, cũng nhanh hơn đằng vân giá vụ không biết bao nhiêu lần, tựa như một cái là ốc sên, một cái ô tô giống nhau, đây là chất khác biệt. Chỉ cần tu luyện thành đây Túng Địa Kim Quang, ngày sau tu hành giới có thể đuổi theo Ngọc Độc Tú nhân sợ là rất ít, muốn đánh bại hắn, liền muốn trước đuổi theo hắn. Trước kia Ngọc Độc Tú sở dĩ không tìm hiểu Túng Địa Kim Quang, là bởi vì thế thần thông có chút phức tạp, đây thần thông tại đạo giáo bên trong cũng coi như là không bình thường thần thông một trong, chính là chạy trối chết chuẩn bị lương khí. Hiện giờ Ngọc Độc Tú từ từ tu luyện thành toàn xoay chuyển tạo hóa, nhưng thật ra có thể bước đầu tìm hiểu đây Túng Địa Kim Quang. Ngọc Độc Tú trong nguyên thần coi đạo ra thần thông. Ngay sau đó một đạo phức tạp tin tức chảy vào Ngọc Độc Tú nguyên thần thức hải, vô số về Túng Địa Kim Quang cảm ngộ truyền vào trong lòng. Toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, Ngọc Độc Tú lấy toàn xoay chuyển tạo hóa làm căn bản, bắt đầu thôi diễn Túng Địa Kim Quang chỗ huyền diệu. Có thể tu luyện thành toàn xoay chuyển tạo hóa, tuyệt đối là Ngọc Độc Tú cuộc đời này lớn nhất cơ duyên. Phải biết rằng toàn xoay chuyển tạo hóa chính là vạn đạo tổng cương, mặc dù là ở kiếp trước, cũng thiếu có người có thể tìm hiểu, mặc dù là tìm hiểu, cũng chỉ là bỉ mau mà thôi. Ngọc Độc Tú không hổ là chủ giác, mở bờ UG, mượn dùng thiên đạo mảnh nhỏ. Phân tích toàn xoay chuyển tạo hóa, hấp thu toàn xoay chuyển tạo hóa cảm ngộ. Cơ duyên này không thể bảo là không lớn. Theo Ngọc Độc Tú đối với Túng Địa Kim Quang lĩnh ngộ, Ngọc Độc Tú quanh thân lập lòe ra đạo đạo hư huyễn ánh sáng. Quanh thân vô số tia sáng bắt đầu vặn mèo. Hướng Ngọc Độc Tú vào tới, bị Ngọc Độc Tú quần quần không ngừng hấp thu. Đột nhiên, tiểu Bích Tú Phong thiên đen kịt lại, rõ ràng trước một khắc còn liệt nhật trên không, ngay sau đó lại tất hắc một mảnh, không thấy ai nhờ mặt trời y làm sao vậy đang tại chịu đựng luyện khí huyết tôn xích bỗng nhiên ngẩng đầu, bốn phía tất hắc một mảnh, lại cu nở dê không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Tôn xích bỗng nhiên vận chuyển đồng bì thiết cốt, cẩn thận phòng bị quanh thân, này thiên địa đột nhiên đen kịt lại, tôn xích còn tưởng rằng bị người ám toán. Kia đang tính toán vương sấm cũng là sững sờ. Sắc trời đột nhiên đen kịt lại, mà ngay cả trong đại điện kia chiếu sáng giả Minh Châu cũng là quang tuyến hoàn toàn không có. Vương Sấm ngồi ở chỗ kia, không dám nhúc nhích, nhìn không thấy đồ vật thế nào nhúc nhích. Lúc này nếu là có người ở trong hư không hướng tiểu Bích Tú Phong nhìn lại, liền sẽ phát hiện kia tiểu Bích Tú Phong trên không giống như nhiều một mảnh vải đen, hoặc là nói tiểu Bích Tú Phong thành sâu không thấy đáy thâm nguyên, cái gì cu nở dê không nhìn thấy, đen xỉ xỉ một mảnh. Theo thời gian rời đổi, mảnh này miếng vải đen còn đang khuyết đại. Từ nhỏ Bích Tú Phong từ hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Ba ngày đi qua, kia miếng vải đen vừa mới lan truy hệ nở ra tiểu Bích Tú Phong, đã thấy hư không đông nhiên run run một hồi, toàn bộ quang tuyến lập tức một lần nữa rơi Bích Tú Phong lên, Bích Tú Phong lần nữa khôi phục quang minh. Chuyện gì xảy ra? Tôn Sích nhìn bốn phía, trên mặt mang theo khó hiểu. Trong đại điện Vương Sấm cũng là sờ không đầu não, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Bích Tú Phong đại điện, Ngọc Độc Tú quanh thân tản ra vô lượng quang hoa, cuồn cuộn không ngừng hấp thu trong thiên địa quang minh, không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên toàn bộ quang minh chợt bị Ngọc Độc Tú lập tức nuốt ra, sau đó sở có cảnh tượng kỳ dị biến mất trong vô hình, trong thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Lúc này Cản Sơn Tiên tại Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong xoay tròn cấp tốc, không ngừng hấp thu Túng Địa Kim Quang tạo thành phụ lục. Toàn xoay chuyển tạo hóa không hổ là toàn xoay chuyển tạo hóa, chính là vạn đạo tổng cương tồn tại, có toàn xoay chuyển tạo hóa chi hậu, Ngọc Độc Tú tu hành lên thần thông khác quả thực là làm ít công to, nhất là có kia một gốc cây thanh liên dị tượng chi hậu, trong đó đại đạo thật ở trong hỗn độn mơ mơ hồ hồ, thời khắc đều đờ ập ở một loại kỳ dị khí cơ, để cho Ngọc Độc Tú đối với thần thông lĩnh ngộ nâng cao một bước, không ngừng xúc tiến Ngọc Độc Tú đối với thần thông lý giải cùng cảm ngộ. Đang thu nạp đầy trời quang tuyến chi hậu 3 tháng, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt không buồn không vui, hai mắt vô thần, tựa hồ đang tự hỏi gì đó. Túng Địa Kim Quang quá khó khăn tu luyện, lấy tu vi của ta bây giờ, chỉ có thể tu luyện một phần, thượng không thể nhưng lại toàn công, như nghị thật sự nắm giữ Túng Địa Kim Quang, vẫn cần chờ vượt qua tam thai, tìm hiểu một diệu tuyệt diệu sau khi, mới có thể nếm thử đem Túng Địa Kim Quang toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, không biết nghĩ cái gì. Thực ra Ngọc Độc Tú nhớ tới một loại độn pháp, loại này độn pháp tốc độ nhanh vô cùng, nhưng lại có tính chất công kích. Ngươi muốn hỏi là cái gì độn pháp? Đương nhiên là lôi độn, nhưng đáng tiếc Ngọc Độc Tú không có tu hành lôi độn pháp môn. Lôi điện tốc độ thật là nhanh, từ tầng mây đến đại địa cũng bất quá là vài giây thời gian mà thôi. Tầng mây đến đại địa cao bao nhiêu ta đừng nói, tóm lại tốc độ rất nhanh sẽ đúng rồi. Bước đầu nắm giữ Túng Địa Kim Quang, tốc độ của ta đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, nhưng thật ra có thể nếm thử qua sông tinh không, tìm kiếm hư không chân thiết. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Tôn Sích Ngọc Độc Tú nói một tiếng, thanh âm xuyên thấu qua đại điện, truyền vào Tôn Sích trong tai. Tôn Sích bước nhanh đi lên ngọn núi, đi vào Ngọc Độc Tú trước người, xin chào chủ công. Ngọc Độc Tú lấy ra một cái túi, túi có gần phân nửa túi sách đại tiểu, bên trong căng phòng cũng không biết là cái gì. Bổn tọa muốn ra một lần xa nhà, không biết khi nào mới có thể trở về, ngươi thay bổn tọa đi Thái Tố Tông đi tới một lần, đem những đan dược này cho ta vậy tiểu muội đưa đi. Hiện giờ đã phân biệt mấy chục năm, bổn tọa thật là tưởng niệm, ngươi thay ta để hỏi được, chờ ta rút ra kẻ hở, phải đi nhìn nàng. Ngọc Độc Tú đem băng bó đưa cho Tôn Sích. Tôn Sích cung kính nói, tất nhiên không phụ chủ công nhờ vả. Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Sích, trầm ngâm một hồi nói, ngươi chuyến này chuyên đi sông núi nơi bí ẩn, tìm một ít yêu thú làm khí huyết căn cơ, chờ bổn tọa hết bận trong tay sự tình, liền trợ giúp ngươi đột phá kim thân. Đa tạ chủ công. Tôn Sích vui mừng quá đỗi, hiện giờ đồng bì thiết cốt tu luyện tới cực điểm, như nghĩ đột phá kim thân, không thua kém khó như lên trời, nếu là có thể được Ngọc Độc Tú tương trợ, tất nhiên là làm ít công to. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ngay sau đó rút ra một sợi tóc, đưa cho Tôn Sích, đây quọng tóc ngươi mà lại mang được, nếu là có bất ngờ việc, chỉ cần đem đây quọng tóc cầm trong tay, mặc niệm một tiếng biến, bổn tọa liền có thể trợ giúp ngươi lui địch. Tôn Sích nghe vậy cung kính tiếp nhận Ngọc Độc Tú sợi tóc, đã thấy đây sợi tóc lóe ra hoánh hoánh ánh sáng, sáng bóng lưu chuyển, thần quang lóe ra, tinh khí ẩn chứa trong đó, có đạo đạo bí ẩn khí cơ chìm nổi, có vẻ có chút bất phàm. Chưa xong còn tiếp.